Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 981. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Phòng của cô ta và Lăng Tư Kỳ chỉ cách nhau 2 phòng. Mà phòng cô ta vừa hay nằm ngay phía bên cạnh đối diện với phòng của Lăng Tư Ca một ý. Nên cô hai ta có thể nhìn rõ người đàn ông kia. Đồng thời cô ta cũng nghe thấy giọng nói của Lăng Tư Kỳ. Lăng Tư Kỳ nói, đờ không ến rồi à, vào đi. Chờ đạm nguyệt xong chúng ta sẽ đi. Giọng nói của Lăng Tư Kỳ khi nói chuyện với người đàn ông cho thấy cô một đã quen với người đàn ông này. Từ giọng điệu của cô ta có thể khẳng định người đàn ông này chắc chắn không phải bạn trai của đạ hai mét nguyệt. Nói cách khác, Lăng Tư Kỳ nói đứa con ngoài giá thú của cô có bố là thật. Vương Tử Ninh tức bực, Thẩm Ân Sáu hiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm cô ta mới có thể vượt qua Lăng Tư Kỳ, người mạnh hơn cô ta về mọi mặt. Sao con khốn Lăng 94 Kỳ đó lại có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy? Bộ vest của người đàn ông đó là của một thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn rắn chắc, bộ vest lại vừa người như vậy. Vừa nhìn là biết đặt may riêng. Hàng đặt may riêng của thương hiệu đó ít nhất cũng phải hàng triệu. Lăng Tư Kỳ, một người phụ nữ tiêu vài trăm tệ cũng phải suy nghĩ rất lâu. Dựa vào đâu mà cô lại tìm được một người đàn ông có thể mặc bộ đồ hàng triệu? Te, trái tim của Vương Tử Ninh giống như bị trúng kịch độc vậy. Đúng là nhà họ Vương là hào môn hạng hai tại Châu Đế. Nhưng gia chủ lại là ông nội cô ta. Ông nội cô ta tổng cộng có 3 người con trai. 3 người con trai lại sinh ra 6 người cháu trai và 3 cháu gái. Hoàng đế yêu con trai cả. Bách tính yêu con trai út. Trong nhà họ, ông nội của cô ta chính là hoàng đế. Vì vậy, nhà họ Vương ngay từ đầu đã tập trung bồi dưỡng cho con trai trưởng và cháu đích tôn. Còn mẹ cô ta cưới người con thứ 3. May mắn thay, năm đó bà để bị những kẻ buôn người bắt cóc. Mặc dù xuất thân danh môn nhưng những năm đầu đời sống cơ cực, mẹ cô ta cũng xuất thân bình thường, không có gia cảnh giàu có. Cho nên mẹ cô ta mới dựa vào chuyện này tạo mối quan hệ với bà đế. Có điều dù là con gái lớn của nhà họ Vương, quần áo trên người cô ta cùng lắm cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ một bộ. Kém hơn rất nhiều so với người đàn ông của Lăng Tư Kỳ. Mặc dù cô ta biết rõ rằng Lăng Tư Kỳ đã không thể làm hại đến mình được nữa. Nhưng nghĩ đến việc cô đã khiến cô ta bị mất mặt lúc ở sảnh chính vừa rồi, cô ta quyết định phải cho Lăng Tư Kỳ biết tay. Cô ta có thói quen ghi âm và quay lén bất cứ lúc nào. Vì thói quen này mà cô ta đã nắm trong tay điểm yếu của rất nhiều người. Vì vậy, cô ta dán chiếc máy quay siêu nhỏ vào vị trí kín đáo không bắt mắt trên cửa trong phòng, để thành kính cẩn nói với Lăng Tư Kỳ. Mợ chủ, ban nãy khi tôi gõ cửa có người đang nhìn tôi. Người đó chính là người phụ nữ đã tranh chấp với mợ ở dưới lầu. Tôi đoán lát nữa khi ra ngoài có khả năng cô ta sẽ quay chụp chúng ta hoặc là đi theo. Đạm Nguyệt nghe vậy tức giận nói. Sao con nhỏ đó đáng ghét quá vậy? Lăng Tư Kỳ khẽ mím môi. Cứ để cô ta tung hoành đi. Tôi cũng chưa làm gì phạm pháp. Thích chụp thì cứ chụp. Đạm Nguyệt cười khẩy. Chứ còn gì nữa. Cô ta có sở thích quay lén người ta. Nghe nói rất nhiều người bị cô ta nắm thóp vì bị quay lén. Cô ta ghen ghét với cô như vậy. Chắc chắn sẽ quay cô. Huống hồ cô ta còn nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thế này vào phòng của chúng ta. Cô ta mà không chụp lén thì coi như tôi thua. Nghĩ rằng Vương Tử Ninh có thể sẽ lôi Đế Thành ra để bịa chuyện. Lăng Tư Kỳ vẫn gọi điện cho Đế Vân Hy và nói rõ những vấn đề họ đang gặp phải với anh. Đế Vân Hy vừa xem tình yêu của bố mẹ cùng con trai vừa nhét dưa hấu vào cái miệng nhỏ của cậu. Nói, yên tâm đi, cô ta quay em, anh cũng sẽ quay cô ta. Em cứ để cô ta quay đi. Nghe thấy câu trả lời của Lăng Tư Kỳ, Đế Vân Hy chuyển chủ đề. Mau lên đây ăn đi. Ở đây có nhiều hoa quả em thích ăn lắm. Cách chương.